Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi qua máy bay không người lái camera, Diệu Vũ Quốc Quốc Dân thấy rõ ràng hiện trường mỗi một cái người. Người kia ta biết, Độc Nhãn Long, hắn nắm trong tay quân phiệt có chừng hơn 8 vạn người, vũ khí tất cả đều là các quốc gia tân tiến nhất vũ khí. Nhất làm người ta kinh ngạc chính là, hắn sở hữu vũ khí hạt nhân, còn không chỉ một miếng. Diệu Vũ Quốc loại người gì cũng có, ngầm làm buôn bán súng ống nhân cũng có nhận thức quân phiệt Độc Nhãn Long không có gì lạ. Ngoại trừ Độc Nhãn Long, Phạm Tội Thiên Đường cường giả cũng tới, vẫn là hung danh bên ngoài cường giả, Đao Ba Hổ. Ngoại vực là người phạm tội nhạc viên, là toàn cầu đào phạm lý tưởng. Nhắc tới ngoại vực, mọi người trước hết nghĩ tới chính là Phạm Tội Thiên Đường. Cái thế lực này từ trong ra ngoài đều là ác nhân, cũng là cường giả căn cứ. Diệu Vũ Quốc không ít võ giả đi ngoại vực lịch lãm, không có không biết Phạm Tội Thiên Đường. Hắc Bang Tham Ăn Xà, Mạc Gia Đừng Gia cũng tới. Thực sự là danh chẳng diện, vì khu trục chúng ta mặt Nhật, ngoại vực có mặt mũi cường giả cùng danh nhân đều tới. Diệu Vũ Quốc Quốc Dân chứng kiến loại chẳng diện này, càng ngày càng kỳ bốn đợi mặt Nhật tiếp đó sẽ làm cái gì. Mặt Nhật, chúng ta không muốn xen vào việc của người khác, cũng không để ý các ngươi những đại nhân vật này ở đánh cơ cái gì. Chúng ta ngoại vực miếu nhỏ, không qua nổi các ngươi hành hạ như thế, mong rằng cho chúng ta ngoại vực nhân dân một ít đường sống. Đừng ra tổ tiên là Diệu Vũ Quốc người, tuy là hắn Diệu Vũ Quốc ngữ không phải nói rất lưu loát, nhưng hắn biểu đạt rất ý tứ rõ ràng, hy vọng mặt Nhật ly khai. Vừa rồi các ngươi cầm đạn đạo tạc ta. Hoàng Đông Kiệt lời này vừa nói ra, hiện trường những người khác sắc mặt cũng thay đổi. Nếu như Mạt Nhật cầm lấy cái này không thả, cái kia chuyện ngày hôm nay sẽ rất khó giải quyết rồi. Mạt Nhật, chúng ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn bức dừng ngươi. Ai cũng biết ngươi có thể chế tạo động đất, nếu để cho ngươi thâm nhập ngoại vực, ngươi và tạo thần nghiên cứu sở khai chiến chung đột nhiên chế tạo động đất, chúng ta ngoại vực sẽ phá hủy. Chúng ta bức dừng ngươi, cũng là không phải mình. Phóng ra chặn lại đạo đạn là Độc Nhãn Long, vì không cho Mạt Nhật tìm hắn để gây sự, hắn nói hình như cũng là vì ngoại vực suy nghĩ giống nhau. Bức dừng. Đây là bức rừng, ngươi dùng một hai cái chặn lại đạn đạo bức rừng ta không có gì, vấn đề là ngươi dùng là ước chừng trên trăm thừa miếng chặn lại đạn đạo. 92. Ngươi bây giờ nói với ta đây là bức rừng, là có chút bất đắc dĩ. Có phải hay không chờ ngươi giết chết ta, đang đối với thi thể của ta nói, ta không phải cố ý. Hoàng Đông Kiệt nhãn thần lạnh lùng phiết hướng Độc Nhãn Long. Thao tác sai lầm, là thủ hạ thao tác sai lầm, ta chỉ truyền lệnh phóng ra một viên, ai nghĩ thủ hạ nghe lầm, phóng ra 100 miếng. Độc Nhãn Long có lẽ có tâm tư khác, nhưng bây giờ hắn cảm giác phía sau lạnh lục soát, nếu như xử lý không tốt, hắn liền nguy hiểm. Ta bất kể ngươi là cố ý, hay là thật thao tác sai lầm, này cũng không trọng yếu, ngươi dùng đạn đạo tạc ta là sự thực. Hoàng Đông Kiệt muốn nhìn cầu cấp khiêu tường dáng vẻ, không ngừng chèn ép Độc Nhãn Long. Mạt Nhật, hắn chặn lại ngươi là bất đắc dĩ, nếu như ngươi ở đây ý điểm này, hắn có thể bồi thường xin lỗi, chỉ cần ngươi có thể ly khai ngoại vực. Đao Ba Hổ đứng ra nói rằng. Ta bây giờ đang ở phát sóng trực tiếp, người trong nước đều ở đây nhìn lấy, các ngươi gọi ta ly khai, ta liền rời đi, ta đây há lại không phải là không có mặt mũi. Hoàng Đông Kiệt lời nói làm cho hiện trường sắc mặt của những người khác rất khó coi, đây là buộc bọn họ sử dụng cuối cùng một cái thủ đoạn. Muốn cho ta ly khai, cũng không phải là không thể được, liền theo các ngươi ngoại vực thiết luật tới, cá lớn nuốt cá bé. Chỉ cần các ngươi đủ mạnh, đánh thắng ta, ta liền ngoan ngoãn ly khai. Hiện tại chúng ta ở nơi này. Hiện trường cái kia vị anh hùng dám đi lên tặng đầu người. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nhìn lấy hiện trường người. Còn đánh giấm, Mạt Nhật ở Bắc Liệt Quốc giết chết 4 gã S cấp dị năng giả, còn tàn sát mấy chục triệu dân chúng vô tội, loại này cấp bậc sát thần, hiện trường người nào dám bên trên. Đừng ra, Đao Ba Hổ, Tham Ăn Xà đám người không có cách nào, đều xem hướng Độc Nhãn Long. Chứng kiến mọi người nhãn thần, Độc Nhãn Long minh bạch rồi, làm cho phía sau xe tải lớn lái tới. Kéo xuống đại phía trên xe tải che bố, lộ ra bên trong đại sát khí. Hấp Diệu Vũ Quốc Quốc Dân chứng kiến đại phía trên xe tải đại sát khí, đều hút một khẩu khí, đây không phải là cỡ lớn vũ khí hạt nhân. Làm sao, cầm cái này uy hiếp ta? Hoàng Đông Kiệt vẫn không có áp lực nói rằng, Mạt Nhật, ngoại vực là nhà của chúng ta, nếu như ngươi làm cho nhà của chúng ta không có, ta đây cất giữ vũ khí hạt nhân lưu lại cũng không có dùng, toàn bộ phóng ra đến Diệu Vũ Quốc đi. Độc Nhãn Long uy hiếp nói. Không có việc gì, ngươi liền phóng ra a, ta không phải ngăn cản, ở nơi này nhìn lấy. Hoàng Đông Kiệt cười lạnh nói. Ngươi, Độc Nhãn Long bọn họ chứng kiến Mạt Nhật củi gạo giờ muối cũng không vào, điều này làm cho bọn họ không gì sánh được bị động. Diệu Vũ quốc dân tin tưởng Mặt Nhật, dù cho Mặt Nhật lời nói rất lướt nhẹ, bọn họ đều tin tưởng Mặt Nhật sẽ không để cho vũ khí hạt nhân rơi xuống trên đỉnh đầu bọn họ tới. Địa phương thế lực quá phế vật, bọn họ đối với Mặt Nhật kiêng kỵ như ma, hy vọng sao về bọn họ giúp chúng ta tiêu hao Mặt Nhật lực lượng gần như không có khả năng. Không đợi, khởi động đầu đạn hạt nhân. Các quốc gia tổng thống chứng kiến địa phương thế lực chỉ cùng Mặt Nhật đàm phán, một điểm động thủ hiện tượng đều không có, điều này làm cho bọn họ không nhìn nổi. Lúc này hướng Hoàng Đông Kiệt chỗ vị trí phóng ra một viên đầu đạn hạt nhân đi qua. Còn như hiện trường những người khác, liền vì Mặt Nhật chôn cùng tốt lắm, dù sao cũng ngoại vực người. Mặt Nhật, chúng ta song phương đều thối lui một bước có được hay không? Người phát thệ không ở bên ngoài vực chế tạo địa chấn, chúng ta để cho ngươi đi vào tìm tạo thần sở nghiên cứu phiền phức. Đừng ra không muốn đem Mặt Nhật bức quá mau, thập phần hy vọng Mặt Nhật có thể đồng ý điều kiện của hắn. Hoàng Đông Kiệt không có trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có vật gì sắp tới. Mặt Nhật, đây đã là chúng ta lớn nhất nhượng bộ, ngươi không thể. Độc Nhãn Long bọn họ cho rằng Mặt Nhật không đồng ý, tâm tư bắt đầu nôn nóng. Các ngươi thật đáng thương, thật nghĩ đến đám các ngươi có cùng ta đàm phán quyền lực, ta chẳng qua là muốn nhìn 080 các ngươi cẩu cấp khiêu tưởng dáng vẻ. Bất quá bây giờ là xem không lấy, bởi vì các ngươi muốn chết. Hoàng Đông Kiệt thấy rõ muốn tới là vật gì, cúi đầu đáng thương nhìn lấy Độc Nhãn Long bọn họ. Độc Nhãn Long bọn họ còn muốn hỏi cái gì, đột nhiên hệ thống phòng không vang lên. Đại nguyên thủ, không xong, kiểm tra đo lường đã có hạt nhân hướng nơi đây bay vụt qua đây. Cái gì? Binh lính thủ hạ tới truyền báo, Độc Nhãn Long bọn họ nhất thời đều luống cuống. Nhanh chặn lại, nhanh chặn lại. Độc Nhãn Long vội vàng ra lệnh. Không cách nào tập trung, không cách nào chặn lại. Lời của binh lính làm cho Độc Nhãn Long bọn họ sắc mặt trực tiếp trắng nhợt, như thế quả đoán phóng ra hạt nhân, chỉ có cái kia mấy cái quốc gia. Hiện tại chặn lại không được hạt nhân, bọn họ chỉ có thể chờ đợi chết. Quá phát rồ, cái kia mấy cái quốc gia thật phóng ra hạt nhân. Tránh A, Mặt Nhật mau tránh A. Diệu Vũ quốc dân nghe được có hạt nhân đến, mỗi một người đều thay Mặt Nhật lo lắng. Bái bai, chư vị. Hoàng Đông Kiệt hướng hiện trường Độc Nhãn Long bọn họ khoát khoát tay biểu thị cáo biệt. Hạt nhân rơi xuống đất oanh đầu tiên là chói mắt cực quang thôn vệ thiên địa, sau đó một đạo đám mây hình nấm xuất hiện. Phát sóng trực tiếp tần đạo chặt đứt. Phát sóng trực tiếp hình ảnh một mực tại lóng lánh, Diệu Vũ quốc dân tâm tất cả đều nhắc tới. Phát sóng trực tiếp hình ảnh lóng lánh một hồi, ở ước vạn con dân nỗi lòng lo lắng chung, rốt cuộc khôi phục bình thường. Phát sóng trực tiếp hình ảnh trước hết vào mắt là một mảnh nung đỏ thiên địa, sóng nhiệt tập kích quyển, dưỡng khí trong không khí sớm đã bị rút không. Mọi người thấy đều là xích hồng hỏa ân sóng chiều bỏ thêm vào mảnh không gian này, dưới chân thổ địa dường như nham tương giống nhau tắt tắt bất diệt. Mặt Nhật vẫn còn ở. Bọn họ chứng kiến Mặt Nhật phóng xuất, ra một cái vòng bảo hộ đem chính mình bao phủ lại. Máy bay không người lái camera cũng là ở Mặt Nhật vòng bảo hộ bên trong, mới không có bị bên ngoài nhiệt độ trong nháy mắt bốc hơi lên. Luyện ngục như nước thủy triều, thế nhân kinh thế hãi tục nhìn lấy Mặt Nhật sừng sững không ngã thân ảnh. Người đàn ông này, chẳng lẽ là thần? Lấy nhân loại chi khu chịu đựng không thể lực kháng hạt nhân. Diệu Vũ quốc sở hữu con dân ngốc lăng một hồi, chờ bọn hắn bừng tỉnh, một giây kế tiếp tất cả đều phát sinh tình cảm mãnh liệt mênh mông âm thanh ủng hộ. Đây chính là bọn họ Mặt Nhật, bọn họ Diệu Vũ quốc thủ hộ thần. Thực sự là giống như thần nam nhân, cho người ta hy vọng cùng an tâm. Quan sát Mặt Nhật phát sóng trực tiếp, không ngừng Diệu Vũ quốc con dân, những quốc gia khác người cũng đi qua Diệu Vũ quốc internet thấy như vậy một màn. Giờ khắc này, bọn họ toàn bộ đều trầm mặc, bọn họ chỉ biết là Mặt Nhật rất mạnh, có thể làm chứng kiến thẳng như vậy xem một mặt. Bọn họ ở cường đại nội tâm, cũng bởi vì Mặt Nhật khủng bố đau lòng không ngừng. Quái vật, hắn chính là một cái quái vật. Các quốc gia tổng thống biết Mặt Nhật có mặt kính năng lực quản lý. Có thể tiến nhập kính thế giới tránh né vụ nổ hạt nhân, có thể vụ nổ hạt nhân vừa mới làm nổ, phóng xạ, nhiệt độ cao chờ các loại thương tổn vẫn còn ở, Mặt Nhật lại đi ra. Tại dạng này luyện ngục phía dưới, Mặt Nhật vẫn là một bộ khinh vân nhạt mưa dáng vẻ. Điều này làm cho các quốc gia tổng thống giờ này, khắc này đều đem Mặt Nhật trở thành quái vật. Phía trước Mặt Nhật là mạnh không giống người, hiện tại Mặt Nhật ở trong lòng bọn họ chính là triệt đầu triệt đuôi quái vật. Vụ nổ hạt nhân uy lực thì thật mạnh, vừa rồi dù cho ta kịp chuẩn bị, ta phía trước máy bay không người lái camera vẫn là trong nháy mắt đều bị bốc hơi lên. Cũng may ta kính thế giới thả có không ít máy bay không người lái camera, không phải vậy phát sóng trực tiếp được trước giờ kết thúc. Gạt người, còn nói vụ nổ hạt nhân uy lực mạnh mẽ, nhìn ngươi y phục trên người, liền một điểm nếp nhăn đều không có, còn không thấy ngại nói vụ nổ hạt nhân uy lực mạnh mẽ. Thế nhân nghe được Mặt Nhật bởi vì vụ nổ hạt nhân một bộ thật là đáng sợ dáng vẻ. Bọn họ hết chỗ nói rồi. Bọn họ không mù, thật cho là bọn họ nhìn không ra Mặt Nhật căn bản, cũng không đem vụ nổ hạt nhân để ở trong lòng. Ta không tin hắn lực lượng là vô hạn, cho ta một đường tiêu hao hắn. các quốc gia tổng thống đều không có đối với mặt Nhật hạ thủ lưu tình ý tứ, bắt đầu một series động tác đối với mặt Nhật tiến hành tiêu hao. Nơi đây không hổ là ngoại vực, mạng người thực sự là không bao nhiêu tiền, vừa rồi ở trước mặt ta kỳ kỳ oai oai người toàn bộ trong nháy mắt bốc hơi. Tuy là động thủ không phải ta, nhưng sinh mệnh là thật yếu đuối. Gì, lại có vật gì tới? Hoàng Đông Kiệt cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu hướng thiên không. Một đạo khổng lồ lại năng lượng kinh khủng quang trụ, từ ngoài không gian trong nháy mắt hướng hắn quán đánh qua đây. Cột sáng năng lượng tốc độ có thể so với tốc độ ánh sáng, tốc độ nhanh làm cho Hoàng Đông Kiệt né tránh không kịp, hoặc là Hoàng Đông Kiệt lười né tránh. Lúc này hắn bị năng lượng kinh khủng quang trụ đánh trúng. Oanh, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt làm cho địa mạch như sóng biển giống nhau lăn lộn. Vừa đối mặt chính là Sơn Hà nghiền nát. Thiên cơ vũ khí. Là thiên cơ vũ khí. Mọi người đều ngồi không yên, bọn họ không phải người ngu. Cái này chỉ có vì số không nhiều mấy cái quốc gia mới, chỉ có thiên cơ vũ khí. Đáng chết, mấy ngày liền cơ vũ khí đều dùng, bọn họ thật muốn vạch mặt không thành. Thần phạt nắm chặt quả đấm. Đối với cái kia mấy cái quốc gia sở tác sở vì cảm thấy lửa giận, tàn nhẫn không chiếm được mình hóa thành ác nhân chạy, đi cái kia mấy cái quốc gia phá hư. Vô sỉ, quá vô sỉ, đối đãi quỷ dị vật thiên cơ vũ khí, dĩ nhiên dùng ở chúng ta mặt Nhật trên đầu, bọn họ. Diệu Vũ quốc con dân thấy như vậy một màn, từng cái tính khí bị dẫn bạo, mắng to sử dụng thiên cơ vũ khí quốc gia. Cái gì, hắn dĩ nhiên chống lại. Các quốc gia tổng thống chứng kiến phát sóng trực tiếp hình ảnh chỉ là, chớp động hai cái liền khôi phục như lúc ban đầu. Quả đấm của bọn hắn đều không tự chủ được nắm chặt đứng lên. Mặt Nhật nhất định phải trừ bỏ, vô luận trả giá cao gì. Bọn họ sợ mặt Nhật muộn thu nợ nần. Nếu như bọn họ tại ngoại vực ngoại trừ không rơi mặt Nhật, bọn họ tập thể từ đi tổng thống chi vị là tiểu, bọn họ sợ mặt Nhật giận chó đánh mèo đến quốc dân của bọn họ. Đây chính là thiên cơ vũ khí, đủ mạnh, một kích liền đem ta đưa đến hơn ngàn mét sâu dưới đất. Nếu như ta không phải đủ mạnh, một kích này kém chút nữa liền đem ta vòng bảo hộ đánh nát. Hoàng Đông Kiệt từ sâu không thấy đáy đại địa nứt quật dưới phập phềnh đi ra, xem cùng với chính mình sở tại so với luyện ngục còn muốn luyện ngục, đối với loài người vũ khí phát triển thực sự là không lời nào để nói. Ta biết các ngươi động thủ với ta một khắc kia, đã sớm suy nghĩ xong đừng lui, các ngươi cùng lắm thì không thừa nhận là các ngươi động thủ, toàn bộ đẩy tới tạo thần nghiên cứu sở trên người. Nói đầu đạn hạt nhân bọn họ có, là bọn hắn bắn đầu đạn hạt nhân, thiên cơ vũ khí cũng là bị bọn họ hacker xâm lấn cũng khống chế, dùng để đánh ta. Ngược lại nơi này là ngoại vực, các ngươi có thể làm các ngươi hết thảy mong muốn. Các ngươi không cảm thấy các ngươi thất bại, mới chỉ có sẽ như thế không cố kỵ gì. Không sao cả, đến đây đi, để cho ta xem một chút các ngươi có thể làm tới trình độ nào. Ngàn vạn lần chớ để cho ta sống, không phải vậy, ai cũng không bảo đảm ta sẽ xảy ra chuyện gì. Hoàng Đông Kiệt không có chút nào ngại chuyện lớn, vẫn còn ở đối với các quốc gia tổng thống khiêu khích. Chính là như vậy đối bọn họ, ta muốn là mặt Nhật. Ta nào chỉ là đối bọn họ, ta còn sẽ dạy bọn họ làm người như thế nào. Nghe được mặt Nhật lời nói này, nhằm vào mặt Nhật quốc gia sợ rằng phải cấp nhãn, thật là nhớ xem bọn hắn tức giận bộ dạng. Mặt Nhật, mặc kệ ngươi làm cái gì, chúng ta đều ủng hộ ngươi, dù cho ngươi hủy diệt. Diệu Vũ quốc con dân từng cái biến đến tình cảm mãnh liệt dâng trào, đối với bọn hắn nói, như vậy mặt Nhật mới là để cho người truy phủng. Nói cái gì, cũng không để cho hắn sống. Ngạo Đức quốc cầm đầu mấy cái quốc gia tổng thống. Chưa từng có kiên quyết như vậy làm cho một cái người chết ý niệm trong đầu. Nhìn lấy phách lối mặt Nhật, bọn họ trực tiếp khởi động các loại đại sát thương tính vũ khí, bọn họ không có hy vọng những vũ khí này có thể giết chết mặt Nhật. Nhưng những vũ khí này chỉ cần có thể tiêu hao nhiều hơn mặt Nhật lực lượng một phần, đến phía sau thắng nhất định là bọn họ. Lại tới năng lượng kinh khủng quang trụ lại quán đánh mà đến, lần này tới không chỉ một đạo, mà là ba đạo năng lượng kinh khủng quang trụ. Oanh, đại địa lộn lần nữa, địa hình toàn bộ đổi hoàn toàn thay đổi tiệm. Hoàng Đông Kiệt tiến nhập kính thế giới, tách ra bị cột sáng năng lượng đưa đến dưới đất đi. Chỉ là các quốc gia tổng thống căn bản cũng không có từ bỏ ý đồ ý tứ, chỉ cần Hoàng Đông Kiệt từ kính thế giới đi ra, bọn họ thiên cơ vũ khí sẽ chủ động tập trung nhắm vào phóng ra. Các ngươi quá đắc ý vong hình rồi, thật nghĩ đến đám các ngươi thiên cơ vũ khí tại ngoại vũ trụ, ta liền thúc thủ vô sách đúng không? Hoàng Đông Kiệt từ kính thế giới đi ra, dùng cái gương hình chiếu ra một bả đặc thù kim loại trưởng cây lao. Nhắm ngay hắn một tòa thiên cơ vũ khí luân bàn, trực tiếp đầu đi lên. Thiên lợi nước tổng thống chứng kiến mặt Nhật hành vi, còn cười mặt Nhật không biết tự lượng sức mình, có thể một giây kế tiếp, hắn biểu tình trên mặt trực tiếp cứng ngắc ở. Hắn tại ngoại vũ trụ thiên cơ vũ khí đột nhiên nổ tung, là bị mặt Nhật trưởng cây lao sỏ xuyên qua đánh nổ. Làm sao có khả năng, xa như vậy khoảng cách, hắn là làm sao thấy được ngoài không gian thiên cơ vũ khí, còn một thương trúng đích, cái này. Theo sát mà. Ngạo Đức quốc tổng thống cùng Đức Tháp quốc nguyên thủ sắc mặt cũng thay đổi. Ngay vừa mới rồi, Mạt Nhật lại ném ra hai thanh trưởng cây lao đem bọn họ thiên cơ vũ khí luân bàn, cho kích hủy. Ghê tởm, Mạt Nhật đây là cái gì quái lực, còn có thể đem vũ khí đầu ra ngoài quá không đi. Thiên cơ vũ khí là đại quốc tượng trưng, cứ như vậy bị Mạt Nhật phá hủy, Ngạo Đức quốc các nước đối với Mạt Nhật tức giận đến gấp phát điên. Ta đã đem công kích thiên cơ vũ khí luân bàn toàn bộ phá hủy, đáng tiếc camera phách không đến ngoài không gian chẳng cảnh, không phải vậy có thể phách cho các ngươi nhìn. Hoàng Đông Kiệt nói là cho Diệu Vũ quốc con dân nghe, nhưng nghe ở các quốc gia tổng thống trong tai, không thể nghi ngờ là sát nhân chu tâm. Phát điên các quốc gia tổng thống lúc này hướng Mạt Nhật phóng ra phá phủ đạn đạo, vũ khí sinh hóa, virus chương trình các loại vũ khí. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đầy trời đạn đạo tầm xa hướng hắn đánh tới, xem đều chẳng muốn xem, thân thể bồng bềnh hướng tạo thần nghiên cứu sở tổng bộ bay đi. Thường thường có các loại đạn đạo đánh vào hắn chân nguyên vòng bảo hộ bên trên, nhưng đều không phá được hắn phòng. Đối với hắn tiêu hào có một chút, bất quá đều là chín châu mất sợi lông. Có thể các quốc gia tổng thống không cho là như vậy, bọn họ cho rằng người lực lượng là có hạn, ngoại trừ hạt nhân là hạn chế lưu vũ khí, hạt nhân phía dưới các loại đạn đạo sẽ không có cái này hạn chế. Tuy là đánh ra đều là tiền, nhưng chỉ cần có thể tiêu hao Mạt Nhật lực lượng, bọn họ nguyện ý lãng phí nhiều tiền như vậy. Một đường bay đến, phía sau có hàng ngàn hàng vạn khỏa truy tung đạn đạo đuổi tràng cảnh là, biết bao hồng xem. Ngoại vực rất lớn, nhưng từ từng cái phương 173 hướng đều có truy tung đạn đạo phóng ra qua đây, còn thường thường truyền đến đạn đạo oanh tạc tiếng. Ngày này, làm cho sinh tồn ở ngoại vực bên trong vô số người kiếp này khó có thể tương vong. Hắn phi quá nhanh, chúng ta rất nhiều đạn đạo không có đuổi theo hắn liền đụng vào nhau nổ tung. Cái này dạng quá lãng phí, thành phẩm cùng trả giá căn bản cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Thiên lợi nước tổng thống chứng kiến bọn họ bắn đạn đạo tầm xa quá dày đặc, hầu như bảy thành đạn đạo không có tiếp xúc được Mạt Nhật, liền bộ dạng đụng vào nhau tự bạo. Hắn không muốn tiếp tục, đốt tiền cũng không phải như vậy đốt. Có thể, nên xuất động chiến tranh cơ giáp. Ngạo Đức quốc tổng thống chứng kiến Mạt Nhật phi hành lâu như vậy, lại lần lượt nhiều như vậy đạn đạo, nói vậy Mạt Nhật lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm. Đã nghĩ xuất động chiến tranh cơ giáp đi dò xét Mạt Nhật còn dư, lại bao nhiêu lực lượng. Những quốc gia khác vừa nghe, đều không có phản đối, so với dùng các quốc gia cường giả, bọn họ càng muốn dùng chiến tranh cơ giáp đi dò xét. Chiến tranh cơ giáp phá hư, có thể chữa trị, động lòng người nếu như ngoài ý, mạng chỉ có một, đụng tới Mạt Nhật chỉ có một đi không trở lại. Ong ong ong cũng không lâu lắm, nhóm đầu tiên chiến tranh cơ giáp từ phía trên bên bay tới. Chiến tranh cơ giáp không ngừng cao lớn, mỗi một bộ đều tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Bọn họ trước ngực không phải đánh dấu đại đại B chữ cái, chính là A chữ cái, khiến người ta liếc nhìn đều sẽ hiểu. B chữ cái đại biểu B cấp cường giả trình độ, A chữ cái đại biểu A cấp cường giả trình độ. Các ngươi thực sự là cam lòng cho, loại này chiến tranh cơ giáp mỗi một bộ chi phí đều hết sức sang quý. Các ngươi dùng để đối phó người khác biết kiêng kỵ như ma. Dùng để đối phó ta, vậy các ngươi liền làm hảo tâm đau chuẩn bị đi. Chứng kiến khoa huyễn cảm giác cơ giáp xuất hiện, Hoàng Đông Kiệt dừng lại bước tiến. Đương nhiên sang quý, B cấp chiến tranh cơ giáp chi phí liền muốn 100 triệu, A cấp chiến tranh cơ giáp chi phí cao tới 1 tỷ. Nếu như không phải Mạt Nhật quá mức khủng bố, mỗi cái nước cường giả đều sợ chết, cũng không muốn trực diện Mạt Nhật, bọn họ làm sao có khả năng chỉ phái cơ giáp qua đây. Đây là các quốc gia tổng thống tiếng lòng, chiến tranh cơ giáp động rồi, đều lấy ra sắc bén lưỡi dao sắc bén hướng Mạt Nhật trước mặt chém tới. Đụng A cấp chiến tranh cơ giáp tốc độ thật nhanh, không có chút nào bại bởi tốc độ dị năng giả bao nhiêu, chớp mắt liền ra hiện tại Hoàng Đông Kiệt trước mặt. Hoàng Đông Kiệt vốn cho là một quyền có thể đưa nó xỏ xuyên qua, ai nghĩ chiến tranh cơ giáp độ cứng so với kim cương còn cứng hơn. Một quyền chỉ là đưa nó đập bay đi ra ngoài, khiến nó trên mặt đất đập ra một cái hố to. Bất quá nó còn không có báo hỏng, trên người nó hồ quang điện lóng lánh một cái, nó lại lần nữa đứng lên hướng Mạt Nhật đánh tới. Hanh, 1 tỷ chi phí, chế tạo chiến tranh cơ giáp kim loại làm sao có khả năng dùng là, phổ thông kim loại tài liệu, nó. Ngạo Đức quốc tổng thống lời nói vẫn chưa nói xong, vẽ mặt tới, chỉ thấy Mạt Nhật từ kính thế giới móc ra một thanh kiếm, khe khẽ chém một cái. Kiếm khí khổng lồ càn quét đi ra, không ít B cấp cùng A cấp đứng tranh cơ giáp bị chặn ngang chém thành hai khúc. Một màn này làm cho Ngạo Đức quốc tổng thống sắc mặt tái xanh xanh mét, hắn không phải đang đợi, trực tiếp phái ra 10 bộ S cấp chiến tranh cơ giáp. Mỗi một bộ S cấp chiến tranh cơ giáp chi phí ở 30 tỷ bên trên, bọn họ tính cơ động cùng giai đoạn tính không phải A cấp chiến tranh máy móc giáp năng. So chế tạo tài liệu của bọn nó đại đa số không phải dùng thiên ngoại vẫn thạch, chính là vĩnh dạ đại lục độc hữu tài liệu. Điều này làm cho phòng ngự của bọn nó không ngừng sở hữu không thể phá hủy tính, còn có thể chính mình chữa trị, nó còn có thể hấp thu nhất định động năng. Tề các quốc gia tổng thống vẫn chờ S cấp chiến tranh cơ giáp hiển lộ tài năng lúc, Mạt Nhật chảm kích tới, cản đường S cấp chiến tranh cơ giáp trực tiếp một phân thành hai. Các quốc gia tổng thống nhất thời ánh mắt trợn to, Trương Long miệng nhất thời không khép được. Dành cho bọn họ lòng tin rất lớn, S cấp chiến tranh cơ giáp cứ như vậy không có. Đáng chết này mặt Nhật. Tạo hình tràn ngập khoa huyễn cảm giác, còn tưởng rằng cường đại bao nhiêu, ai nghĩ dùng tới một điểm lực lượng, cắt bọn họ như thiết thái. Để cho ta mới nhắc tới nhiệt huyết cảm giác, trong nháy mắt tức giận, các ngươi liền cái này. Hoàng Đông Kiệt đem 10 bộ S cấp chiến tranh cơ giáp toàn bộ phá hủy, ngữ khí thất vọng hướng về phía màn ảnh nói rằng. Thế nhân nghe được mặt Nhật thất vọng ngữ khí, bọn họ muốn nói cái gì lại nói không nên lời, có thể quan bên trên S cấp danh hiệu chiến tranh cơ giáp làm sao lại yếu, rõ ràng là mặt Nhật mạnh quá mức. Tạo thần nghiên cứu sở mặt Nhật cách chúng ta đã rất gần, dựa theo mấy cái đại quốc tiểu tính, bọn họ biết tạm thời ngừng tay xem chúng ta đối kháng mặt Nhật. Cho chúng ta mượn tay tiêu hao mặt Nhật một lớp, nếu như chúng ta may mắn thắng, đều vui vẻ, nếu như chúng ta thua, bọn họ biết ngồi mặt Nhật hư nhược thời điểm cho hắn một kích. Cho lựa chọn của chúng ta không nhiều lắm, là lưu lại làm công cụ người, hay là trước tị kỳ phong mang. Quạ đen nhìn lấy ZS tiến sĩ cùng tạo thần nghiên cứu sở thần bí chi chủ đại xà, mặt Nhật mang tới uy hiếp cảm giác thực sự quá mạnh mẽ. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật không nghĩ trực diện mặt Nhật. ZS tiến sĩ không nói gì, hắn lẳng lặng nhìn chủ vị thần bí chi chủ đại xà. Các nước đều ở nhìn chằm chằm chúng ta tránh không được. Lần này có thể nói là chúng ta lớn nhất từ trước tới nay một lần nguy cơ, cũng là chúng ta nắm giữ vận mệnh cơ hội. Nếu như chúng ta có thể đánh bại mặt Nhật, chúng ta là sẽ trở thành thế giới này mới mặt Nhật. Là hủy diệt, vẫn là đi ngược dòng nước, thì nhìn cái này một lần. Thần bí chi chủ đại xà nói rằng, quạ đen vừa nghe, nhíu mày, lão đại đều lên tiếng, hắn có thể có biện pháp nào? Có muốn hay không tiếp tục bắt đầu sử dụng hạt nhân? Thiên lợi nước tổng thống hỏi. Dùng cũng là trắng dùng, hắn biết trốn vào kính thế giới tách ra vụ nổ hạt nhân. Tạo thần nghiên cứu sở không có mặt ngoài thấy đơn giản như vậy, trước hết để cho mặt Nhật cùng tạo thần nghiên cứu sở mới vừa lên một lớp. Yên lặng quan sát biến hóa, chờ đợi cơ hội. Quá mạnh mẽ, đây chính là mặt Nhật, chảm sát S cấp chiến tranh cơ giáp như thiết thái, ta hoài nghi mặt Nhật đã vượt qua S cấp phạm vi. Hoàng Khải hiểu qua chiến tranh cơ giáp, ở cùng là một cấp bậc, nhân loại cùng chiến tranh cơ giáp giết chóc, tỷ số thắng là 3-7. Nhân loại 3, chiến tranh cơ giáp 7, bởi vì chiến tranh cơ giáp đản sinh mục đích đúng là vì sát phạt. Chiến tranh cơ giáp sẽ không mệt, sẽ không lực kiệt, không có đau đớn, phòng bị rất mạnh, nhân loại huyết nhục chi khu nếu như chính diện lần lượt nó một kích, không sai biệt lắm liền đại tàn phế. Ngoại trừ giác tỉnh rất cường đại năng lực, không phải vậy rất khó ở chính diện thu được thắng lợi. Nhất là S cấp chiến tranh cơ giáp, bất kể là tốc độ, lực lượng, phòng ngự, vẫn là tính cơ động, đều vượt xa phổ thông S cấp nhân loại cường giả có thể cứ như vậy. Tai nạn cấp chiến tranh cơ giáp, đối mặt Nhật, vừa đối mặt liền bị hỏng. Nếu như còn đem mặt Nhật trở thành S cấp, vậy bọn họ chính là người ngu. Ngươi gặp qua cái nào S cấp cường giả có thể, ở vụ nổ hạt nhân dưới may mắn còn sống sót, còn dùng hoài nghi, đây không phải là rõ ràng. Cố Vũ Linh nói rằng, Hoàng Khải ngốc nở nụ cười, sống rồi một cái nhiều thế kỷ mặt Nhật, bản thân liền là truyền kỳ, hắn hoài nghi đúng là dư thừa. A, nha nha. Nằm ở Thượng Quan Linh Lung bên cạnh Hải Nhi ôm lấy điện thoại di động cười ha ha. E rằng Hải Nhi cần thời gian dài giấc ngủ, nàng liền ôm lấy điện thoại di động đang ngủ. Thượng Quan Linh Lung muốn cầm rơi điện thoại di động, phát hiện điện thoại di động bị nữ nhi ôm rất căng, nàng liền không có tiếp tục lấy xuống điện thoại di động, tắt đi nữ nhi trên điện thoại di động phát sóng trực tiếp tần đạo. Nàng gọi hạ nhân cầm mới điện thoại di động qua đây, tiếp tục quan sát phát sóng trực tiếp. Chiến tranh cơ giáp không có, đạn đạo tầm xa cũng không ở phóng ra qua đây, là đã có kinh nghiệm, vậy thì các ngươi đang chờ đợi ta suy yếu lộ ra kẽ hở một khắc kia. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến các quốc gia không tiếp tục động thủ với hắn, hắn cười cười, hắn biết đây chỉ là tạm thời, muốn cho các quốc gia chịu thua, điểm ấy trình độ còn chưa đủ. Không có các quốc gia ngăn cản, Hoàng Đông Kiệt rất nhanh thì đạt được mục đích, ta còn lo lắng cho người nhóm chạy rồi, không nghĩ tới các ngươi không chạy, còn chuẩn bị lớn như vậy chiến trận tới tiếp đãi ta, không hổ là toàn bộ cầu tam đại tà giáo một trong. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến phía trước rậm rạp chẳng chịt đều là đầu người, không phải người biến dị, chính là cường hóa người. Trong đó S cấp người biến dị 11 cái, S cấp cường hóa người 13 cái, A cấp cùng B cấp phi nhân không phải thú thì càng nhiều. Thần bí chi chủ đại xà, ZS tiến sĩ cùng quạ đen ngay tại những này người trung tâm, bọn họ cho là bọn họ đã làm tốt chuẩn bị trực diện mặt Nhật. Có thể làm mặt Nhật ra bọn hắn bây giờ trước mặt, tâm tình của bọn hắn còn là không từ ngưng chặt đứng lên. Đây chính là tạo thần sở nghiên cứu thực lực, thật đáng sợ, lại có nhiều như vậy S cấp cường giả. Trách không được tạo thần nghiên cứu sở lớn lối như vậy. Ta muốn là có phần này lực lượng, ta so với nó càng kiêu ngạo. Tà giáo thực sự là không đi đường thường, nghiên cứu cải tạo người nhiều như vậy, thật không đem mạng người. Diệu Vũ Quốc con dân chứng kiến cái này trận hình, cũng là kinh ngạc tạo thần sở nghiên cứu cường đại. Mặt Nhật, Ngươi không cảm thấy ngươi khuất tài, rõ ràng thực lực của ngươi làm cái gì cũng được, thậm chí thống trị thế giới này cũng không có vấn đề. Có thể ngươi lại khắc chế chính mình, giữ Diệu Vũ Quốc một cái nhiều thế kỷ, ngươi hình ảnh chính là cái gì? Thần bí chi chủ đại xà thập phần khó hiểu hỏi. Đáp án của vấn đề này, cũng là thế nhân muốn biết, lúc này bọn họ đồng dạng quăng tới ánh mắt khó hiểu, chờ đợi mặt nhật trả lời. Làm tử vong không phải kết thúc. Làm ngươi kiểm tra sức khỏe quá vô số người sinh bách thái. Làm ngươi đổ lên được, cùng lắm thì toàn bộ mở lại, ngươi cũng biết tại sao. Hoàng Đông Kiệt lời nói không ngừng làm cho thần bí chi chủ đại xà cảm thấy lẫn lộn, người của toàn thế giới cũng ở suy đoán mặt nhật nói phiên thoại này hàm nghĩa. Kiểm tra sức khỏe quá vô số người sinh bách thái, chẳng lẽ đây cũng là ngươi trong đó một cái dị năng? ZS tiến sĩ híp mắt nhìn về phía mặt nhật, Hoàng Đông Kiệt cười không đáp, chính là bảo trì thần bí khó lường dáng vẻ. Thần bí chi chủ đại xà bọn họ nhãn thần đều ngưng trọng, mặt nhật dựng lời của bọn họ còn tốt, không đáp lời của bọn họ, đều khiến bọn họ không hề cảnh cảm giác. Mặt nhật, người đều cũng có tư tâm, người sống rồi một cái nhiều thế kỷ, khả năng đã sở hữu thế nhân khát vọng nhất năng lực một trường sinh. Nhưng càng mạnh năng lực, chỗ thiếu hụt càng lớn, nói vậy người trường sinh năng lực sẽ không hoàn mỹ. Bởi vì hoàn mỹ sinh vật chỉ có một cái, đó chính là thần. Mặt nhật, người nghĩ thành thần không phải. Muốn, liền gia nhập vào chúng ta a. Chúng ta tạo thần nghiên cứu sở chính là vì chế tạo thần minh mà thành. Ngươi là gần với thần nhất minh người, nếu như chúng ta trợ giúp ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ thành thần. Thần bí chi chủ đại xà ý đồ mê hoặc mặt nhật đi vào bọn họ vòng tròn, chỉ cần mặt nhật đồng ý, hắn thì có biện pháp cho mặt nhật tẩy não, làm cho mặt nhật biến thành hắn nô lệ. Một cái tà giáo, còn vọng tưởng thành thần, ta xem trở thành tà thần không sai biệt lắm. Động thủ đi, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, ta cho các ngươi 5 phút đồng hồ. Nếu như các ngươi 5 phút đồng hồ vẫn không thể gây thương tổn được ta nửa phần, ta đây không thể làm gì khác hơn là chôn vùi các ngươi. Hoàng Đông Kiệt chậm gì gì nói rằng, đáng tiếc, có một cái con đường thành thần ngươi xem không lên, ngươi còn muốn ngăn cản con đường của chúng ta, vậy cũng đừng trách chúng ta vô lễ. Bên trên thần bí chi chủ đại xà không ở do dự, phất tay lệnh làm cho sở hữu thủ hạ vây công đi lên. Truyền đạt mệnh lệnh, chu vi rậm rạp chẳng chịt người biến dị cùng người cải tạo ánh mắt đều biến đỏ. Lúc này trong lòng bọn họ không có sợ hãi, chỉ có vô tận sát phạt, trong sát na, bọn họ như vạn mã bôn đằng hướng mặt nhật tập kích cuốn qua tới. Người của toàn thế giới yên tĩnh, bọn họ đều tụ tinh hội thần nhìn lấy phát sóng trực tiếp, cũng chờ xem mặt nhật làm sao ngược sát tạo thần sở nghiên cứu người bọn họ, không có một cái lo lắng mặt nhật an nguy, mặt nhật cho bọn hắn chấn động nhiều lắm, để cho bọn họ sản sinh một loại mặt nhật chính là vô địch tồn tại. Có loại ý nghĩ này, bọn họ căn bản cũng không có lo lắng mặt nhật an nguy. Mà là muốn nhìn tạo thần nghiên cứu sở đi vào bị tiêu diệt tràng cảnh. Xông lên phía trước nhất, thường thường là những thứ kia S cấp người biến dị hoặc là cường hóa giả, có ẩn thân, có mang độc, có khiến người ta không thể đụng. Cũng trong lúc đó, tả hữu, trước sau, trên dưới đều xuất hiện bóng người, những thứ kia S cấp cường giả tốc độ nhanh phẳng phất hút ra thời gian, khiến người ta khó có thể phản ứng. Chỉ là mặt nhật không là người bình thường, không thể lấy thường nhân quy cách so sánh hắn. Hoàng Đông Kiệt chân vừa nhấc, đem trước mặt S cấp cường giả đá bay đi ra ngoài. Tay phải xé rách khí lưu nhanh một bước đem phía bên phải địch nhân bắt lại, đem địch nhân cho rằng bổng cầu côn bỗng nhiên quăng đứng lên. Đánh bất ngờ tới được người, phản ứng kịp thời tránh ra rồi, không có tránh thoát người, bị Hoàng Đông Kiệt luân bay ra ngoài. Giết tạo thần sở nghiên cứu người không có sợ hãi, như trước hướng mặt nhật đánh tới. Không biết sống chết Hoàng Đông Kiệt, đem vật cầm trong tay S cấp cường giả trực tiếp bóp chết, từ kính thế giới lần nữa rút ra một thanh kiếm. Hướng phía trước đoàn người chính là nhất trảm. Cự đại long quyển phong kiếm cương xuất hiện, hướng đoàn người tập kích cuốn qua đi. Đối mặt tật phong nhân, không chỗ nào không có mặt, người phía trước không đường có thể lui. Lúc này bị cự đại long quyển phong mạnh mẽ mang đi, tại thế nhân trong ánh mắt, bọn họ bị long quyển phong phân giải làm huyết vụ. Thần bí chi chủ đại xà thấy như vậy một màn, nhãn thần kích động một cái, như trước để cho thủ hạ nhóm liều lĩnh xông lên. E rằng quá nhiều người, hoặc là những thứ kia S cấp cường giả cũng không đem mạng của mình coi là chuyện đáng kể. Dám bị bọn họ đột phá Hoàng Đông Kiệt kiếm cương, mạnh mẽ ôm lấy Hoàng Đông Kiệt thân thể. Hiện trường những người khác chứng kiến 2-3 cái S cấp cường giả ôm lấy mặt nhật, bọn họ bắt lại cái này cơ hội, toàn bộ xông lên. Bọn họ cùng Điệp La Hán giống nhau, ý đồ đem mặt nhật khóa kín ở đoàn người xếp phía dưới thổ, dùng người chất lên cự đại viên cầu, mấy đạo hàn quang từ trong ra ngoài chợt hiện đi ra. Cự đại viên cầu như nở lớn khí cầu đột nhiên nổ tung. Nhân số bay đầy trời vung. Bọn họ còn chưa rơi xuống đất, cũng đã thất khiếu chảy máu mà chết. Hoàng Đông Kiệt chân nguyên quá bá đạo, bọn họ không ngừng tâm mạch bị chấn đoạn, ngũ tạng lục phủ cũng vào thời khắc ấy toàn bộ phá thành mảnh nhỏ. Chết rồi một nhóm người, tạo thần nghiên cứu sở còn rất nhiều người, sợ hãi từ đầu đến cuối không có ở tại bọn hắn trong ánh mắt xuất hiện. Rõ ràng ở mặt Nhật chưa có tới phía trước, những người này toàn bộ bị thần bí chi chủ đại xà bọn họ dùng thủ đoạn gì, đã khống chế tâm thần. Bọn họ như trước liều mạng hướng mặt Nhật tiến lên, hoàn toàn không để ý sinh tử của mình. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến như trước có người nhiều như vậy hướng hắn xông lại, kiếm trong tay cắm vào mặt đất, võ đạo ý cảnh cùng tinh thần dị lực, bành trướng đi ra ngoài ngoại trừ S cấp cường giả, những người khác toàn bộ sắc mặt dãy ruộng quỳ trên mặt đất, bọn họ không ngừng thể nghiệm tinh thần thế giới đang ở tan vỡ sụp đổ, huyết dịch toàn thân cũng ở nghịch lưu mà hai. Bên trên, tinh thần cùng thân thể đắp bờ đa mơ, để cho bọn họ khổ không thể tả. Còn thừa lại S cấp cường giả đồng dạng không cách nào tới gần Hoàng Đông Kiệt, càng đến gần, thân thể của bọn họ liền phảng phất chịu đến thiên địa đè ép giống nhau. Nghĩ tiêu hao ta lực lượng, đực cười, các ngươi lúc nào đã gặp ta cực hạn. Hoàng Đông Kiệt nói, tinh thần dị lực lần nữa phóng đại nghiền ép đi ra ngoài. Phốc phốc phốc, có người không chịu nổi, không phải thổ huyết ngã xuống đất khí tức hoàn toàn không có, chính là huyết quản bạo liệt té trên mặt đất hấp hối. Mới chỉ có một chút thời gian, hiện trường 2/3 người đã chết, 2 thành nhân hấp hối, 3 thành nhân trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Cái này, chẳng lẽ mặt Nhật đã tiếp xúc được thiên nhân cảnh giới? Thấy như vậy một màn, Diệu Vũ Quốc đại tông sư nhóm tất cả đều ngồi không yên, loại này tầng thứ tinh thần dị lực DPS là bọn hắn mong muốn không thể thành. Lúc này bọn họ không ngừng hoài nghi mặt Nhật dị năng đẳng cấp vượt qua S cấp phạm vi, liền võ đạo cảnh giới cũng tiếp xúc được thiên nhân cảnh giới, hoặc là đã là thiên nhân. Cái quái vật này, thế giới này làm sao sẽ cho phép như vậy quái vật tồn tại? Các quốc gia tổng thống chứng kiến mặt Nhật phảng phất không có cực hạn giống nhau, bọn họ biểu tình nặng dị thường, nắm tay cũng không khỏi nắm chặt đứng lên. Loại quái vật này thực sự là bọn họ có thể đối phó. Không đủ, còn chưa đủ, đi đem sở hữu thanh đồng môn mở ra, đem vô số hung thú dẫn qua đây, ta cần càng nhiều hơn tử vong số đếm. Thần bí chi chủ đại xà không có chút nào đau lòng bọn họ chết rồi bao nhiêu người, ngược lại còn cảm thấy người của bọn họ chết không nhiều đủ. Vì đạt thành đồng giá trao đổi, hắn không tiếc đem khác một cái thế giới thú triều dẫn qua đây. Quạ đen nghe được mệnh lệnh, lúc này từ chữ vật dị bảo trung xuất ra 10 viên thủy tinh cầu, hướng từng cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vị ném ra ngoài, thủy tinh cầu toái, thanh đồng môn hiện, hống thanh đồng môn mở ra, bên kia thú triều liền phảng phất ngửi được mùi của thức ăn, chen lấn chạy đến thế giới này tới. Bởi 10 đạo thanh đồng môn đều là đối với chuẩn Hoàng Đông Kiệt phương hướng, đưa tới hung thú vừa ra tới liền thấy Hoàng Đông Kiệt. Thức ăn, đó là thức ăn. Bọn họ coi Hoàng Đông Kiệt là thành thức ăn. Chỉ là Hoàng Đông Kiệt trên người truyền tới cảm giác nguy cơ đậm, khiến chúng nó không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ bất quá từ thanh đồng môn đi ra hung thú càng ngày càng nhiều. Bọn họ không nhịn được, đầy đầu muốn ăn chiến thắng toàn bộ, khiến chúng nó đem Hoàng Đông Kiệt trên người truyền tới cảm giác nguy hiểm không hề để tâm. Là một chỉ hung thú hướng Hoàng Đông Kiệt vọt tới, thì có vô số hung thú đuổi kịp. Trong lúc nhất thời, thú triều hình thành, mục đích là Hoàng Đông Kiệt. Có đầu óc người, bởi vì lập trường, không thể không cùng ta đối nghịch, có thể các ngươi những thứ này không có có đầu óc đồ đạc, cũng tới cùng ta đối nghịch, là cảm thấy ta dễ khi dễ đúng không? Hoàng Đông Kiệt hít một khẩu khí, giơ tay lên nhắm ngay phi nhanh mà đến thú triều, hắn ngũ chỉ bỗng nhiên nắm chặt. Bộc bộc bộc, từng cái hung thú không hề có điểm báo trước, toàn bộ bị cái gì đồ vật cho chen bể. Mới từ thanh đồng môn tràn vào hung thú nhất thời thắng lại cước bộ. Bọn họ trong mắt ngắm Hoàng Đông Kiệt liếc mắt. Xác nhận qua nhãn thần, cái này nhân loại bọn họ không thể trêu vào. Lúc này bọn họ thay đổi phương hướng hướng địa phương khác mà đi. Thanh đồng môn đặc thù là, tồn tại thời gian càng lâu, dẫn quái lại càng mạnh mẽ, bất quá 10 đạo thanh đồng môn, luôn luôn 3-4 nói thanh đồng môn bắt đầu liền chọc tổ ong vỏ vẽ. Cũng không biết ám dạ xâm lâm bồi dưỡng bao nhiêu hung thú. Từ thanh đồng môn vọt tới thú triều liền như cùng mở cống chạy tiết hồng thủy, không có ngừng nghỉ quá. Hỗn đản, tạo thần nghiên cứu sở muốn làm gì, bọn họ muốn hủy thế giới này không thành. Mặt Nhật chuyện gì xảy ra, vì sao còn không mau phá hủy thanh đồng môn ngăn cản thú triều xâm lấn. S cấp hung thú đi ra, mặt Nhật hắn làm sao mắt mở trừng trừng nhìn lấy S cấp hung thú ly khai. Thật nhiều hung thú, có ở đây không ngăn cản, liền xảy ra đại sự. Thế nhân chứng kiến 10 đạo thanh đồng môn vừa mở. Vô số hung thú điên cuồng tràn vào thế giới này, dù cho chỗ đó là ngoại vực, cũng là bọn họ thế giới. Hung thú một ngày tai họa hết ngoại vực, kế tiếp còn không phải đến phiên bọn họ. Vấn đề là mặt Nhật hắn không phải ngăn cản, cứ như vậy trơ mắt bày đặt thú triều xâm lấn. Mặt Nhật đến cùng muốn làm gì, chẳng lẽ hắn thực sự chỉ lo Diệu Vũ Quốc, đối với những nhân loại khác bất kể. Phóng xuất Outer God, làm cho hắn khống chế hung thú đối phó mặt Nhật. Thần bí chi chủ đại xà chứng kiến mặt Nhật theo đuổi hung thú xâm lấn mặc kệ, hắn gấp rồi. Hắn mở ra thanh đồng môn mục đích, không chỉ là muốn cho hung thú tiêu hao mặt Nhật lực lượng, cũng là muốn làm cho mặt Nhật giết chết càng nhiều hơn hung thú. Hết lần này tới lần khác mặt Nhật chính là không phải ngăn cản, hung thú cũng phục vụ mù mở mắt, chỉ để ý xâm lấn bọn họ, toàn bộ hành trình không nhìn thấy đứng ở đó mặt Nhật giống nhau, làm cho hắn chỉ có thể sử dụng thủ đoạn đặc biệt. ZS tiến sĩ xuất ra một viên đỏ tươi thủy tinh cầu ném cho quạ đen minh bạch, toàn lực đem đỏ tươi thủy tinh cầu hướng mặt Nhật phương hướng ném tới. Khoảng cách Hoàng Đông Kiệt không đến 100 mét, đỏ tươi thủy tinh cầu rơi xuống đất nghiền nát, hắn đi ra. Tinh hồng tô nhiễm cả thế giới, bất tường, ám trầm, âm thúy, ô uế là hắn đại biểu từ. Hoàng Đông Kiệt mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, ý niệm trong đầu cùng nhau, hắn tiêu thất. Ngươi làm cái gì? ZS tiến sĩ bọn họ toàn bộ đều ngẩn ra, bọn họ cho rằng mặt Nhật ở mạnh mẽ, không đối phó nổi danh trạng, cũng phải phí không ít võ thuật. Ai nghĩ vừa đối mặt, hắn tiêu thất, đây quả thực đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Không có gì, chỉ là đem hắn nhốt lại mà thôi. Hoàng Đông Kiệt vì tiết kiệm thời gian, phối hợp chư thần cấm vực đem hắn giam giữ ở kính thế giới. Cái gì thần bí chi chủ đại xà bọn họ cảm giác bọn họ đối, lên mặt Nhật chính là một sai lầm, cái này mặt Nhật căn bản cũng không đè xáo lộ xuất bài. Mặc kệ bọn hắn làm cái gì, chính là không chịu đè xuống bọn họ bước đi đi, quá mạnh mẽ, chơi cái gì cũng không hăng say. Tính rồi, nên tiễn các ngươi đoạn đường. Không, tám Hoàng Đông Kiệt liền thanh đồng môn cũng không quản, cấp tốc bay lên trên cao, linh năng phún ra ngoài. Từng cục mặt kính rậm rạp chẳng chịt xuất hiện ở giữa trời cao. Không ngừng khu vực này, toàn bộ ngoại vực 1/3 diện tích bầu trời, đều xuất hiện rậm rạp chẳng chịt cái gương. Người khác đoán không ra mặt Nhật muốn làm gì, nhưng một giây kế tiếp, bọn họ biết mặt Nhật muốn làm gì. Chỉ thấy từng viên một đầu đạn hạt nhân từ từng mặt bình trong kính chui ra ngoài, người của toàn thế giới đều yên lặng. Một chiếc gương liền đại biểu một viên đầu đạn hạt nhân, đầy trời vô số trương cái gương, toàn cầu quốc gia đầu đạn hạt nhân cộng lại đều không có mặt Nhật nhiều. Đùa giỡn a, giả, nhất định là giả, mặt Nhật không nên nhiều như vậy đầu đạn hạt nhân. Ai ra, xem ra ta là chưa có tỉnh ngủ. Người của toàn thế giới đều ở đây kinh hô, rõ ràng cho thấy bị mặt Nhật dọa sợ. Không nói người của toàn thế giới, phía trước nhằm vào Hoàng Đông Kiệt các quốc gia tổng thống thấy như vậy một màn, bọn họ cũng trợn tròn mắt. Bọn họ cũng không nghĩ tới mặt Nhật có thể làm đến bước này, hóa hư vi thực, hình chiếu ra vô số viên đầu đạn hạt nhân đi ra. Các quốc gia tổng thống đột nhiên cảm thấy bọn họ liền không nên trêu chọc mặt Nhật, đây là cái gì, này rõ ràng chính là di động đầu đạn hạt nhân kho. Ai dẫn hỏa đều sẽ bạo khả năng. Giờ khắc này, bọn họ cảm thấy mặt Nhật có Diệu Vũ Quốc ước thúc là tốt, không phải vậy mặt Nhật bạo tẩu, ai có thể ngăn cản mặt Nhật. Mặt Nhật cái người điên này, hắn là muốn đem chúng ta cùng nhau hủy diệt. Xong, ta liền không nên chạy tới ngoại vực. Mặt Nhật, ta chớ chú ngươi. So với người của toàn thế giới, tại ngoại vực sinh tồn mọi người mới là thảm nhất. Dù cho bọn họ sớm thành thói quen ngoại vực cá lớn nuốt cá bé, người chết nhìn quen, nhưng khi bọn họ chứng kiến trên đỉnh đầu xuất hiện từng viên một đầu đạn hạt nhân, bọn họ tại chỗ văng tục. Phạm vi bảo phủ quá rộng, ngoại vực 1/3 diện tích bầu trời, đều xuất hiện từng viên một đầu đạn hạt nhân xếp đặt, tại nơi này. Mặt Nhật đây là muốn đưa bọn họ vào chỗ chết, dù cho còn lại 2/3 ngoại vực diện tích, không có bị đầu đạn hạt nhân bao phủ, sinh hoạt ở nơi đó mọi người cũng luống cuống. Vũ khí hạt nhân là có phóng xạ. 41/3 diện tích bị vụ nổ hạt nhân, còn lại ngoại vực diện tích không phải được quanh năm bao phủ, ở bức xạ hạt nhân phía dưới. Bọn họ muốn ngăn cản mặt Nhật, nhưng bọn hắn tự biết không có năng lực ngăn cản mặt Nhật, một loại cảm giác cô tịch cùng bi thương dâu cảm giác bỏ thêm vào lấy nội tâm của bọn hắn. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đầy trời đầu đạn hạt nhân toàn bộ từ mặt kính đi ra, hắn không có một chút do dự, làm cho đầy trời đầu đạn hạt nhân vật rơi tự do. Ngoại vực bản chất chính là cá lớn nuốt cá bé. Ở chỗ này sinh tồn người nào có cái gì người vô tội, hoặc có lẽ là nhỏ yếu chính là nguyên tội. Đầu đạn hạt nhân trời mưa tới, tại thế nhân kinh thế hãi tục trong ánh mắt, vụ nổ hạt nhân sinh ra. Oanh oanh oanh vụ nổ hạt nhân mang tới cực quang phủ toàn bộ. Không cần quan sát phát sóng trực tiếp, mọi người ở trong hiện thực đều có thể nghe được yếu ớt vụ nổ hạt nhân tiếng, cùng với mặt đất hơi run rẩy. Thực sự là đầu đạn hạt nhân, mặt Nhật thật có thể dùng mặt kính dị năng đem đầu đạn hạt nhân hóa hư vi thực. Phía trước còn tưởng rằng đầy trời đầu đạn hạt nhân đều là hải thị thận lâu đám người, vào giờ khắc này, bọn họ tất cả đều hợp lại không im miệng. Mặt Nhật quá hung tàn. Trước đó không lâu mới chế tạo động đất đem Bắc Liệt Quốc 1/7 lục địa chìm, vào đại hải, tạo thành mấy chục triệu người thương vong. Hiện tại càng đem ngoại vực 1/3 diện tích bản đồ cho vụ nổ hạt nhân. Ngoại vực có thể sánh bằng Bắc Liệt Quốc lớn hơn, mặc dù nói ngoại vực bên trong long ngư hỗn tạp, nhưng sinh hoạt ở nơi đó mọi người chỉ so với Bắc Liệt Quốc nhiều. Bị vụ nổ hạt nhân tại chỗ bốc hơi lên, thêm lên bị bức xạ hạt nhân ảnh hưởng, cái này một lần, mặt Nhật tạo thành thương vong không cần phỏng chừng, cũng biết 7 Bắc Liệt Quốc còn muốn mạnh mẽ. Sát thần, thảm vô nhân tính sát thần, đây là thế nhân cho mặt Nhật nhãn hiệu. Vụ nổ hạt nhân Yên Tĩnh, Thanh Đồng Môn tiêu thất, từ Thanh Đồng Môn vọt tới Thú Triều, cũng vào giờ khắc này bị bốc hơi sạch. Không nói hung thú, tại ngoại vũ trụ vệ tinh chụp hình ảnh đến xem, ngoại vực 1/3 diện tích bản đồ biến thành một mảnh hắc ấn bùn. Có chút ý tứ, này cũng có thể còn sống sót. Hoàng Đông Kiệt sừng sững ở trên không, chung quanh hắn khí chàng phảng phất có chứa tinh lọc công năng, làm cho toàn bộ phóng xạ khói đặc chờ các loại, ô uế vào không được hắn thân tinh thần lực của hắn quét hình hiện trường một vòng, phát hiện còn có 3 cái sinh mệnh thể sống sót, điều này làm cho hắn nhãn thần híp lại nhìn tới. Là thần bí chi chủ đại xà, ZS tiến sĩ, quạ đen 3 người bọn hắn, bọn họ dựa vào phòng ngự dị bảo còn sống sót. Chỉ là món đó phòng ngự dị bảo cũng đạt tới cực hạn, khoảng khắc liền tan rã bị hỏng. Cũng may cái này 3 trên người thứ tốt có không ít, có thể bảo đảm bọn họ ở vụ nổ hạt nhân sau đất chết không bị ảnh hưởng. Lúc này, thần bí chi chủ đại xà hưng phấn. Lần này tử vong số đếm vậy là đủ rồi, thỏa mãn hắn đồng giá trao đổi. Mạt Nhật, thực sự là quá cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi cái này một tay, ta là không có khả năng đạt thành ta thành thần điều kiện. Vì báo đáp ngươi, ta sẽ đem ngươi biến thành ta khôi lỗi. Quy tắc chi giới, đồng giá trao đổi, ngưng tụ thần cách, giúp ta thành thần. Thần bí chi chủ đại xà trên ngón giữa mang theo một viên tạo hình đặc biệt nhẫn, cái giới chỉ này điêu khắc một đầu ác long. Đầu này ác long khiến người ta nhìn một cái, cho người ta một loại cảm giác kỳ quái. Khiến người ta luôn cảm thấy đầu này ác long là sống. Ác long từ từ nhắm hai mắt đang ngủ say, phảng phất có người thỏa mãn điều kiện hô hoán nó sẽ thức tỉnh. Trước mặt mọi người biết được, khác một cái thế giới tồn tại không thể diễn tả phân hai chủng, quỷ dị sinh vật cùng quỷ dị vật. Một cái sinh vật, có thể là tà thần, có thể là long, có thể là không thể nào hiểu được sinh vật. Một loại khác là vật. Vật có tốt có xấu, hư quang tồn tại sẽ uy hiếp sinh mạng của người khác. Quy tắc này chi giới là tốt, vẫn là hiếm thấy nhất quy tắc loại quỷ dị vật. Dính đến quy tắc, bất luận cao thấp, đều là nhất vô giải năng lực. Nghe được hô hoán, điều kiện thỏa mãn, quy tắc chi giới ở trên ác long nhắm mắt. Nó vừa mở mắt, đi qua phát sóng trực tiếp chứng kiến ác long mở mắt đám người, đều cảm giác nội tâm căng thẳng, phảng phất có một chỉ vô hình tay nắm chặt bọn họ trái tim. Hoàng Đông Kiệt không phải ngăn cản. Mặc Tĩnh nhìn lấy thần bí chi chủ đại xà đầy sinh lực, sinh hoạt đã quá bình thản, hắn nhớ thể nghiệm một điểm kích trụ cảm giác. Nếu như thần bí chi chủ đại xà thật có thể trở thành cái gọi là thần, hắn nhớ nhìn, thần có thể hay không bị người giết chết. Tới, thần bí chi chủ đại xà cảm giác được vô cùng vô tận lực lượng dũng mãnh, vào thân thể hắn, làm cho hắn nhất thời trầm mê đi vào. Lực lượng trào, đột nhiên thần bí chi chủ đại xà biến sắc. Thân thể hắn liền cùng giò khí cầu, mới tràn vào lực lượng cấp tốc trôi mất. Sao, làm sao, chuyện gì xảy ra, ta lực lượng làm sao tiêu thất? Thần bí chi chủ đại xà thất kinh, hắn 380 không hiểu nơi nào xảy ra vấn đề. Bộc đột nhiên một đạo bén nhọn vật đâm vào thân thể thanh âm truyền đến. Ngươi, thần bí chi chủ đại xà thân thể run rẩy, trong ánh mắt xuất hiện không thể tin tưởng, hắn bị người từ phía sau lưng đâm dao nhỏ, đâm hắn người hay là hắn tín nhiệm nhất ZS tiến sĩ? Thân thể hắn không thể động đậy, không biết ZS tiến sĩ phía trước đối với hắn thân thể từng giở trò. Vẫn là đâm, vào trong cơ thể hắn bén nhọn vật bản thân liền là nhất kiện quỷ dị vật vũ khí, hiện ở trong cơ thể hắn sinh mệnh lực không ngừng bị bén nhọn vật thu nạp, hắn sợ. Quạ đen chứng kiến ZS tiến sĩ từ phía sau lưng thọc tổ chức lão đại, hắn sửng sốt một chút, cước bộ không khỏi lui về phía sau hai bước. Muốn trở thành thần nhân không ngừng ngươi một cái, hơn nữa ngươi không biết là, ngươi ngay từ đầu chính là ta đặt ở công khai quân cờ. Không phải vậy, ngươi cho rằng ngươi sẽ may mắn như vậy nhặt được quy tắc chi giới. Tạo thần nghiên cứu sở từng bước lớn mạnh, thật sự cho rằng dựa vào lãnh đạo của ngươi. ZS tiến sĩ cười lạnh nói. Quy tắc chi giới là một đôi, ngươi không có khác một viên quy tắc chi giới, ngươi làm sao có khả năng hoàn thành đồng giá trao đổi điều kiện. ZS tiến sĩ cầm cười híp mắt xuất ra khác một chiếc nhẫn mang ở trên ngón tay, của mình. Ngươi, thần bí chi chủ đại xà nghe được chính mình cho tới nay đều là, ZS tiến sĩ quân cờ. Ánh mắt hắn chừng lớn, hắn thật không cam lòng. Lúc này sở hữu nỗ lực toàn bộ vì người khác làm bộ đồ mới. Nỗi nhớ này tung bay trong gió. Có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Đem ra à ngươi. Thần bí chi chủ đại xà ở làm sao phản kháng đều không hữu dụng. Trên tay hắn quy tắc chi giới vẫn bị ZS tiến sĩ đoạt đi rồi. ZS tiến sĩ cảm thấy thần bí chi chủ đại xà đã không có giá trị lợi dụng. Hay dùng ngũ chỉ chế trụ thần bí chi chủ đại xà mặt bộ phận, đưa hắn sốc lên tới. Cũng không biết là hắn dị năng, hay là hắn tu luyện công pháp ma đạo, hắn gắng gượng đem thần bí chi chủ đại xà cùng thành thây khô. Thân thể của ngươi là ta cải tạo, đừng xem ngươi bây giờ là nửa người nửa quỷ, rất khó giết chết, nếu như ta nguyện ý, ta có mười mấy loại phương pháp giết chết ngươi. ZS tiến sĩ nhìn về phía quạ đen nói rằng, tiến sĩ, không phải, lão đại, ta có thể có cái gì tâm tư xấu, ta về sau nghe ngươi điều khiển chính là. Quạ đen nghe ra được ZS tiến sĩ ý tứ, không có biện pháp, làm người được kinh sợ một điểm, không phải là đổi một cái lão đại sao? ZS tiến sĩ chứng kiến quạ đen thức thời, liền đem ánh mắt đầu đến trời cao mặt nhật trên người. Mặt nhật, ta để ngươi xem một chút, cái gì mới là thế giới trung yên? ZS tiến sĩ cảm giác mặt nhật mang tới uy hiếp quá lớn, không dám ở lôi lôi kéo kéo, lúc này đồng giá trao đổi ngưng tụ thần cách. Trời tối bóng tối vô tận đem ZS tiến sĩ bao khỏa ở cự đại hắc cầu bên trong. Vô số người đi qua phát sóng trực tiếp nhìn lấy cự đại hắc cầu, bọn họ đều cảm giác được nội tâm của mình ở rung động, phảng phất hắc cầu bên trong ở dục cắt lấy cái gì không phải đồ tốt. Hắc cầu ở trước mắt bao người nứt ra rồi. Ông thiên địa nhất minh, một cái trong thần thoại sinh vật trong mắt thế nhân phá xác mà ra. Không phải đông phương trong thần thoại sinh vật, là tây phương trong thần thoại đọa thiên sứ. Không sai, đi ra là sở hữu 6 cánh đọa thiên sứ. Tạo thần nghiên cứu sở thành công, bọn họ thật đem thần chế tạo ra. Thiên sứ, làm sao sẽ, hắn thật từ phàm nhân vượt qua thành thần. Tâm tính thiện lương hoảng sợ, hắn khiến người ta thật không thoải mái. Thế nhân chứng kiến đọa thiên sứ một khắc kia, giật mình, hôm nay nghe thấy quá trùng kích bọn họ trước kia quan niệm. Để cho bọn họ trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng trước mắt thế giới quan. Mặt nhật versus đọa thiên sứ phàm nhân versus thần minh hiện tại có đáng xem rồi. Ăn dưa quần chúng tiếp tục tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp tần đạo. Đọa thiên sứ liền cánh cũng không cần huy động, thân thể cấp tốc tăng lên, thẳng đến Hoàng Đông Kiệt đối diện, tương đồng trục hoành mới dừng lại. Để cho ngươi chờ lâu. ZS tiến sĩ, không phải, hiện tại xưng đọa thiên sứ. Quỷ dị vật năng lực một dạng để cho trong lòng người khắc họa vật hiện thực biến hóa. Trong lòng ngươi vẫn muốn chính là thiên sứ, mới đưa đến ngươi biến thành thiên sứ. Hoàng Đông Kiệt yên lặng nói rằng, cái này có trọng yếu không, chẳng lẽ thiên sứ không phải thần minh? Đọa thiên sứ không có vấn đề nói. Thiên sứ có phải hay không thần minh, ta không biết, nhưng ngươi không phải thiên sứ, ngươi là đọa thiên sứ. Nghiêm ngặt phân loại lời nói, ngươi thuộc về ác ma trận doanh. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, mặt nhật, thiên sứ cũng tốt, ác ma cũng được, cũng không có thể hay không nhận thức ta sở hữu sửa chữa cái thế giới này thần lực. Ta nói có ánh sáng. Đọa thiên sứ vừa dứt lời, đầy trời hắc vân tản đi, tân sinh ánh mặt trời chiếu tiến đến. Ta nói vạn vật khôi phục. Tại thế nhân kinh ngạc trong ánh mắt, bị vụ nổ hạt nhân đốt cháy thổ địa khôi phục bình thường, cỏ nhỏ, hoa dại, tiểu thụ miêu chen lấn chui ra ngoài, rất nhanh bọn họ khu vực này xanh biếc. Thấy được không có, đây chính là thần lực, chỉ cần ta nguyện ý, sáng tạo cùng hủy diệt chỉ ở ta một ý niệm. Đọa thiên sứ cực lực khoe khoang chính mình, bất quá là hắn coi trọng mặt nhật thực lực. Tưởng thu phục mặt nhật cho mình sử dụng. Ngươi phục sinh một cái người cho ta xem. Đọa thiên sứ vừa nghe, sắc mặt tối sầm, thực sự là cái nào không nên nói. Nói cái nào, nếu là hắn có thể phục hoạt tử nhân, hắn còn sẽ có thu phục mặt nhật ý tưởng. Quá giả, còn vạn vật khôi phục, ngươi xem một chút những thứ kia cỏ nhỏ, tiểu hoa, thảm thực vật chờ các loại, một điểm sinh cơ chi lực đều không có. Tất cả đều là phù dung sớm nở tối tàn mặt ngoài sản vật, ngươi cầm cái này lừa dối người. Ngươi là cảm thấy ta ngu xuẩn, vẫn cảm thấy ta dễ gạt gẫm. Hoàng Đông Kiệt mặt không biểu cảm nói rằng. Đọa thiên sứ ánh mắt híp lại, hắn cảm giác được mặt nhật là thật không tốt lừa gạt, nhất là sống rồi một cái nhiều thế kỷ mặt nhật, già mà không chết thành tặc, ánh mắt tặc sắc bén. Mặt nhật, ngươi sống rồi thời gian dài như vậy, chẳng lẽ không biết người có lúc giả ngu, so với hắn thông minh nhất thời còn muốn sống được tiêu sái một điểm. Đọa thiên sứ đem nói đến phân thượng này, cũng đã là cho mặt nhật hạ đạt sau cùng thông điệp. Nếu như mặt nhật còn chấp mê bất ngộ, cũng chỉ có thể thanh trừ. Ha ha ha, Hoàng Đông Kiệt không khỏi phá lên cười. Đọa thiên sứ nghe được mặt nhật đột nhiên cười to, chân mày căng thẳng, mặc dù không biết mặt nhật cười cái gì, nhưng cái này mặt nhật thật để cho người không thích. Xin lỗi, ta là thật nhịn không được, mới có thể bật cười. Tốt lắm, ta khống chế được, bất quá ngươi sát khí trên người tăng vọt nồng như vậy, ngươi là không chuẩn bị lại tiếp tục thu phục ta. Hoàng Đông Kiệt tràn ngập nghiền ngẫm hỏi. Đọa thiên sứ đã hiểu, hắn bị mặt nhật làm khỉ đùa bỡn. Tử vong thẩm phán đọa thiên sứ trực tiếp động thủ, giơ tay lên hướng mặt nhật phương hướng nhấn tới, chuẩn bị cho mặt nhật một cái hàng duy đả kích. Chỉ là hắn tay liền đánh ở giữa không trung, mặt nhật liền an an tĩnh tĩnh bay lơ lửng ở cái kia, chuyện gì đều không có phát sinh. Không có khả năng, phàm nhân chi lực làm sao lại ảnh hưởng đến chí cao vô thượng thần lực, người chết cho ta. Đọa thiên sứ phát động năng lực thất bại, không cần mặt nhật lãnh ngôn trào phúng. Hắn tự mình đều cảm giác bầu không khí xấu hổ vô cùng, nhất thời hắn thẹn quá thành giận. Nhưng là không đợi hắn có động tác kế tiếp, Hoàng Đông Kiệt cũng đã xuất hiện ở trước người của hắn. Đáng thương tên hề, ngươi có biết hay không ta chư thần cấm vực khắc chế toàn bộ hoa hòe hoa sói. Chân chính đọa thiên sứ ta chưa từng thấy qua, nhưng cũng không phải loại người như ngươi chỉ có những này hàng giả. Hoàng Đông Kiệt chỉ điểm một chút tới, Đoạ Thiên Sứ nửa người bị mẫn diện. Ngươi! Đoạ Thiên Sứ lúc này nào còn có phía trước tự cao tự đại tư thái, hắn sợ hãi, hắn ý thức đến đối mặt mình là như thế nào phi nhân loại. Hắn còn muốn nói điều gì, chỉ bất quá Hoàng Đông Kiệt đã đối với hắn mất đi hứng thú, lại một chỉ qua đây, hắn triệt để mẫn diệt sạch sẽ. Chứng kiến mặt đất quạ đen muốn chạy trốn, Hoàng Đông Kiệt đồng dạng một chỉ đi qua, sau đó hiện trường an tĩnh. Đều suy nghĩ kỹ chưa, có muốn hay không được ăn cả ngã về không? Các quốc gia tổng thống thấy như vậy một màn, có người bắt đầu do dự. Chúng ta đã không có đường lui, phía trước chúng ta nhằm vào mặt Nhật một series hành động, mặt Nhật không có khả năng không truy cứu. Đánh cuộc một lần, thành công, thế giới vẫn là cái thế giới kia. Thua cuộc, hiệu quả cũng sẽ không so với hiện tại kém hơn bao nhiêu. Ngạo Đức Quốc Tổng thống nói rằng, tán thành các quốc gia Tổng thống nghĩ, đến phía trước đối với mặt Nhật làm toàn bộ, hiện tại sợ hãi đã vô dụng. Bọn họ tuyển trạch đánh cuộc một lần, thua cuộc, đại bọn họ không được từ đi Tổng thống chi vị, cũng đáp lên cái mạng giả này. Về sau các quốc gia đối với Diệu Vũ Quốc cúi đầu xưng thần, thắng cuộc, hết thảy đều dễ nói. Lúc này Diệu Vũ Quốc sở hữu con dân đều xôi trào, bọn họ đều là mặt Nhật hoan hô. Chỉ là một giây kế tiếp, bọn họ hoan hô nhất thời ách thanh. Bởi vì bọn họ, từ trong video chứng kiến mỗi cái nước cường giả đột nhiên xuất hiện ở mặt Nhật bốn phía, dùng không biết tên thủ đoạn đem mặt Nhật tập trung tại chỗ. Ở giữa nhất quay vòng vây quanh mặt Nhật 12 vị A cấp không gian năng lực giả, trong nháy mắt già yếu mấy chục tuổi. Bọn họ thiêu đốt thọ mệnh phát động siêu viễn cự ly truyền tống sư mặt Nhật tiêu thất, hắn bị 12 vị A cấp không gian năng lực giả, thiêu đốt thọ mệnh truyền tống đến nơi sâu xa trong vũ trụ đi. Làm mặt Nhật bị truyền tống đi một khắc kia, phát sóng trực tiếp hình ảnh bị cắt đứt, xuất hiện lóng lánh ba động, ta không có nhìn lầm, mới xuất hiện đều là các quốc gia cường giả, trong đó 3-4 cái ở ám võng trên có tin tức của bọn họ đều là không gian năng lực giả. Bọn họ là đem mặt Nhật truyền tống đi, mới chỉ có thoáng cái già yếu mấy chục tuổi. Bọn họ đến tột cùng đem mặt Nhật truyền tống đi nơi nào? Một nhóm người chứng kiến hơn không gian năng lực giả xuất hiện, liền ý thức được mặt Nhật là bị bọn họ mạnh mẽ truyền tống đi. Không phải thật, đây không phải là thật, mặt Nhật làm sao có khả năng chung chiêu số của bọn hắn? Vô sỉ, quá vô sỉ, chính diện cương bất quá mặt Nhật, tẫn đùa giỡn những thứ này thủ đoạn hèn hạ. Không được, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem mặt Nhật tìm trở về, mặt Nhật là của chúng ta thủ hộ thần, chúng ta không thể không có hắn. Làm sao bây giờ, mặt Nhật không ở? Các quốc gia nhất định sẽ nhờ vào đó cơ hội hướng chúng ta làm khó dễ, lấy bọn họ đức hạnh, bọn họ nhất định sẽ đem Bắc Liệt Quốc, cùng ngoại vực sổ sách tính tới trên người chúng ta tới. Diệu Vũ Quốc sở hữu con dân chứng kiến bị cắt đứt phát sóng trực tiếp hình ảnh, ý thức được mặt Nhật đã xảy ra chuyện. Hoảng sợ, nóng nảy sốt ruột, mỗi một người đều ngồi không yên. So với Diệu Vũ Quốc con dân, các quốc gia nhân dân phẳng phất là tùng một khẩu khí. Mặt Nhật cho áp lực của bọn họ quá lớn, bọn họ không muốn một ngày kia mặt Nhật đột nhiên hàng lâm. Đem quốc gia của bọn hắn biến thành Bắc Liệt Quốc cùng ngoại vực kết cục như vậy, nhất là dự cảm thấy mình quốc gia tham dự nhằm vào mặt Nhật hành động nhân dân, trong lòng bọn họ lo lắng rốt cuộc buông xuống. Quốc gia đột nhiên trêu chọc mặt Nhật, dù cho hắn 230 nhóm không tình nguyện, bọn họ cũng không có biện pháp. Cũng may mặt Nhật được thành công đuổi, rốt cuộc không cần lo lắng mặt Nhật biết muộn thu nợ nần. Làm tốt lắm, cuối cùng đem người sát thần này đưa đi. Các quốc gia tổng thống hưng phấn. Hành động này bọn họ tuy là phế đi 12 cái A cấp không gian năng lực giả, nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Vũ trụ rất lớn, dù cho mặt Nhật có thể ở vũ trụ bên trong sinh tồn, hắn cũng tìm không được đường về nhà. Nói không chừng mặt Nhật ở vũ trụ bên trong đụng tới hàng tinh nổ lớn, vũ trụ bão táp chờ các loại, triệt để kết thúc cuộc đời của mình. Lúc này không có mặt Nhật uy hết, bọn họ cảm giác được trước nay chưa có ung dung. Sự tình vẫn chưa hết, Diệu Vũ Quốc nhất định phải vì Bắc Liệt Quốc cùng ngoại vực sự tình phụ trách. Đối với, không sai, là Diệu Vũ Quốc đem mặt Nhật ác ma này bồi dưỡng ra được, nếu như không phải Diệu Vũ Quốc dung túng, Bắc Liệt Quốc cùng ngoại vực làm sao có khả năng chết người nhiều như vậy, còn có chúng ta tổn thất, Diệu Vũ Quốc cũng nhất định phải bồi thường chúng ta. Các ngươi làm sao chỉ nghĩ cái này, đừng quên Diệu Vũ Quốc còn có một cái thần y. Không thể để cho Diệu Vũ Quốc sở hữu thần y có thể chế tạo cực hoàng đan, tương đương hắn có thể chế tạo vô số đại tông sư đi ra. Nhất định phải làm cho Diệu Vũ Quốc đem thần y giao ra đây mới được. Tán thành, thế giới thật vất vả sinh ra vị thứ nhất S cấp trị liệu dị năng giả, hắn không thể chết được, hắn giá trị tồn tại cao hơn toàn bộ. Phía trước có mặt Nhật ở, bọn họ không có biện pháp có ý đồ với thần y. Hiện tại mặt Nhật không có, bọn họ không ngừng phải phong tỏa Diệu Vũ Quốc, chèn ép Diệu Vũ Quốc, còn muốn đem thần y đoạt lại vì bọn họ sử dụng. Đáng chết, không có mặt Nhật đè ở đằng trước, bọn họ dưới một cái mục tiêu khả năng chính là ta đại ca. Hoàng Khải nghĩ đến mặt Nhật không ở, quốc gia của mình nhất định sẽ chịu đến các quốc gia trùng kích. vừa nghĩ tới đại ca của mình tầm quan trọng, hắn không cần hoài nghi, hầu như dám khẳng định các quốc gia sẽ đối với đại ca hắn có ý tưởng. Hắn gấp gáp, không có mặt Nhật ở, Diệu Vũ quốc rất khó chịu nổi các quốc gia tạo áp lực. Chuyện gì xảy ra, đại ca điện thoại di động làm sao liên lạc không lên? Hoàng Khải gọi đại ca điện thoại di động, phát hiện liên lạc không được, hắn chau mày, chuẩn bị đi y quán tìm hắn đại ca. Chỉ là hắn vừa muốn động thân, phát sóng trực tiếp hình ảnh khôi phục bình thường. Tràng cảnh không thay đổi, ngoại trừ mặt Nhật không ở, mỗi cái nước cường giả thân ảnh có thể thấy rõ ràng. Biến cố này, làm cho tâm tình của tất cả mọi người bất ổn. Đối với Diệu Vũ quốc con dân mà nói, bọn họ ở kích động, đang mong cái gì, nhãn thần nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp hình ảnh. Đối với còn lại các quốc gia nhân dân mà nói, bọn họ trong ánh mắt đều xuất hiện một tia khó có thể tin, mới vừa buông ra một hơi bọn họ, trái tim không rõ bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Không muốn. Trong lòng bọn họ hô to đừng, đừng là bọn hắn tưởng tượng như vậy. Chuyện gì xảy ra, Diệu Vũ quốc phát sóng trực tiếp hình ảnh làm sao khôi phục. Nhanh liên hệ tiền tuyến, hiện trường là chuyện gì xảy ra. Các quốc gia tổng thống chứng kiến Diệu Vũ quốc phát sóng trực tiếp tần đạo khôi phục, ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn, trong lòng nhất thời xuất hiện một tia bất an cùng sợ hãi. Sợ bọn họ vội vã liên hệ tiền tuyến, muốn biết là chuyện gì xảy ra, chỉ là người khác không biết là, ở hiện trường mỗi cái nước cường giả so với ai khác đều khẩn trương. Bọn họ chứng kiến đầy trời máy bay không người lái xuất hiện không hề có điểm báo trước, nghĩ đến mặt Nhật có thể sử dụng mặt kính hình chiếu hóa hư vi thực, bọn họ tim đập rộn lên đứng lên. Liền đầu đạn hạt nhân đều tạc bất tử quái vật, dù cho bọn họ là S cấp cường giả, bọn họ cũng không nguyện đối mặt. Đi, mau dẫn ta truyền tống đi. Còn không có chứng thực cái này có phải hay không mặt Nhật dở trò quỷ, hiện trường cũng đã có cường giả chịu không nổi phần này cảm giác sợ hãi, bắt lại B cấp không gian năng lực giả cánh tay, làm cho hắn mang chính mình đi. A cấp không gian năng lực giả đã là tóc bạc hoa dâm phế nhân, hiện trường B cấp không gian năng lực giả không có mấy cái, liền tại B cấp không gian năng lực giả phát động năng lực lúc. Mấy hòn đá nhỏ phá không mà đến, trực tiếp đem hiện trường mấy cái B cấp không gian năng lực giả bể đầu. Tới đều tới, tại sao phải đi? Mặt Nhật xuất hiện, liền phập phình ở giữa không trung cười híp mắt nhìn lấy mỗi cái nước cường giả. Chứng kiến mặt Nhật thân ảnh, Diệu Vũ quốc sở hữu con dân cũng cảm giác mình muốn khóc. Thật tốt quá, hắn vẫn còn ở. Các quốc gia tổng thống chứng kiến mặt Nhật, cũng cảm giác trời muốn sập xuống tới giống nhau. Xong, bọn họ thua cuộc. Không có khả năng, ngươi rõ ràng đã bị chúng ta truyền tống đi, ngươi làm sao sẽ? Hiện trường cường giả 010 hoảng hốt, 12 vị cao tuổi A cấp không gian năng lực giả, càng là gương mặt khó có thể tin nhìn lấy mặt Nhật. Bọn họ không có phạm sai lầm, bọn họ không gì sánh được xác nhận vừa rồi đã đem mặt Nhật truyền tống đi. Ở vũ trụ mịt mờ ở chỗ sâu trong, mặt Nhật là làm sao trở về? Đó là của ta phân thân, tuy là ta đạo kia phân thân không phải rất mạnh, nhưng ta cũng không nghĩ đến các ngươi có năng lực đem phân thân của ta truyền tống đi, làm cho ta không thể không giải trừ đạo kia phân thân, đem lực lượng thu hồi lại. Hoàng Đông Kiệt phiền muộn nói rằng, ngươi nói cái gì, chúng ta phía trước vẫn nhằm vào chính là phân thân của ngươi. Không nói hiện trường cường giả, thế nhân nghe được mặt Nhật lời nói này, đều sâu sâu hút một khẩu khí. Một cái phân thân liền kinh khủng như vậy, cái kia bản thể rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Lúc này, các quốc gia tổng thống đều ở đây cười khổ, bọn họ làm nhiều như vậy nỗ lực, kết quả là chính là vì đối phó mặt Nhật phân thân. Then chốt cái này phân thân còn để cho bọn họ thúc thủ vô sách. Nực cười, quá buồn cười, bọn họ làm đây hết thảy đến cùng có ý nghĩa gì? Các quốc gia nhân dân bởi vì mặt Nhật cường đại sợ tốc, Diệu Vũ quốc con dân ngoại trừ hưng phấn, cũng bởi vì mặt Nhật cường đại chấn động không ngớt. Đây chính là bọn họ thủ hộ thần, vĩnh cửu vị thứ nhất. Phần thực lực này nào chỉ là diệt quốc cấp bậc, đây rõ ràng là diệt thế cấp đừng, cũng may hắn là Diệu Vũ quốc thủ hộ thần. Thần phạt nhìn lấy phát sóng trực tiếp hình ảnh, hít một khẩu khí nói rằng. Nói thật, hắn cũng huyễn tưởng quá thực lực của chính mình đạt được diệt quốc cấp bậc, tiện đem mặt Nhật từ vị thứ nhất vị trí chen xuống. Có thể thấy như vậy một màn, hắn lúng túng nở nụ cười. Hay là chớ so, ngoan ngoãn đương thiên tuổi già 2A, nỗi nhớ này tung bay trong gió. Đem ngoại vực 1/3 bản đồ vụ nổ hạt nhân, làm cho tạo thần nghiên cứu sở hủy diệt, làm đây hết thảy, chỉ là mặt Nhật một phân thân. Cái này mặt Nhật cũng quá kinh khủng đi, chẳng lẽ hắn thật không có cực hạn. Hoàng Khải chấn động không gì sánh nổi lấy, nhưng là bởi vì mặt Nhật tồn tại, hắn không cần lo lắng đại ca của hắn bị hữu tâm nhân để mắt tới. Cùng dị năng giả so sánh với, thời đại này đối với chúng ta những võ giả này thật không công bình, trừ phi. Võ thần Hạ Hồng Đông hít một khẩu khí, đừng xem võ giả số lượng so với dị năng giả nhiều hơn nhiều, ở cùng là cấp bậc, võ giả đối lên dị năng giả, cơ hồ không có chiếm được ưu thế gì. Bắt hắn cùng thần phạt so sánh với, hắn liền không phải là đối thủ của thần phạt. Trừ phi bước vào trong truyền thuyết thiên nhân cảnh giới. võ giả mới có thể thuế biến, làm được lực áp cùng cấp bậc dị năng giả. Ai, cả đời này cũng đừng vọng tưởng lại đi tìm Mạt Nhật phiền phức. Hận nhất Mạt Nhật, không phải là Bắc Liệt Quốc nhân dân, làm Bắc Liệt Quốc thủ tướng chứng kiến Mạt Nhật kinh khủng như vậy, hắn tam kinh không có báo thù niệm đầu. Chuẩn bị nhận túng, ra vẻ đáng thương. Trốn ở hiện trường mỗi cái nước cường giả liếc nhìn nhau, bọn họ không có một chút do dự, trong sát na phân tán trốn chết đi. Nói đùa, để cho bọn họ cùng Mạt Nhật liều mạng, bọn họ lấy cái gì hợp lại, tặng đầu người còn tặng được. Chư thần cấm vực chân nguyên lĩnh vực Hoàng Đông Kiệt làm sao cho phép bọn họ đào tẩu, không nói hai lời chính là chư thần cấm vực cùng chân nguyên lĩnh vực, song trọng thả ra ngoài. Trong sát na, thiên địa thất sắc, tất cả mỗi cái nước cường giả đều bị bao phủ vào được. Quỳ xuống trên người lực lượng bị hạn chế, chịu đến thiên địa áp lực cực lớn đánh tới, mỗi cái nước cường giả dồn dập quỳ xuống đất. Tha mạng, tha cho chúng ta một mạng. Mỗi cái nước cường giả ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi, bọn hắn bây giờ có thể làm, chỉ có cầu xin tha thứ. Đã làm sai chuyện, là muốn bị trừng phạt, các ngươi hay là đi chết đi. Hoàng Đông Kiệt bàn tay hướng hư không nắm chặt, mỗi cái nước cường giả đột nhiên ánh mắt hoảng sợ trừng lớn, tim của bọn họ tập thể bị Hoàng Đông Kiệt cho bóp nát. Ngươi, ngươi! Bọn họ thống khổ đè xuống nơi buồng tim, nhãn thần tràn ngập không cam lòng cùng quyến luyến ngã xuống đất mất đi hơi thở. Tạo thần nghiên cứu sở đã thanh trừ, chủ yếu nhiệm vụ hoàn thành, cần phải trở về. Còn như gây trở ngại ta các quốc gia, ha ha! Hoàng Đông Kiệt cười cười không nói lời nào. Lại thuận tay đóng cửa phát sóng trực tiếp gian, lưu cho thế nhân cùng các quốc gia tổng thống vô hạn mơ màng. Ta chuẩn bị từ đi tổng thống chi vị, đem tất cả trách nhiệm tiếp tục chống đỡ, đây cũng là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt, ngắm chào các vị tự mình ngạo Đức Quốc tổng thống tâm tình hạ nói xong, liền chặt đứt cùng các quốc gia liên hệ. Thiên lợi nước tổng thống, Đức Tháp quốc nguyên thủ, Bắc Cực tinh quốc tổng thống bọn họ đều không nói gì. Yên lặng đem hình của mình đóng, bởi vì bọn họ biết thua ý vị như thế nào. Hiện đang nói không hữu dụng gì, phải nghĩ biện pháp bồi tội nhận sai, cầu được Diệu Vũ quốc tha thứ, đây mới là bọn họ việc cấp bách phải làm. Một ngày không đến, nhiều cái đại quốc tổng thống từ chức tin tức truyền ra, thoáng cái dẫn tới toàn thế giới một cơn chấn động, liên tưởng đến Mạt Nhật chuyện, ngốc tử cũng minh bạch là bởi vì chuyện gì. Cá biệt quốc gia nhân dân khi thấy quốc gia mình tổng thống đột nhiên từ chức, tất cả đều khủng hoảng đứng lên. Bọn họ sợ Mạt Nhật tới chôn vùi bọn họ, mỗi một người đều đem lửa giận phát ở đã từ chức tổng thống tiền nhiệm trên người. Tổng thống tiền nhậm không nói gì thêm, bởi vì hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc này mở phát sóng trực tiếp, đem tất cả sai lầm một mình nhận lãnh tới. Cũng uống độc dược tự sát tạ tội, cầu Mạt Nhật không muốn giận chó đánh mèo những người khác. Cùng ngày lấy tự sát tạ tội tổng thống tiền nhậm có 4-5 cái, bây giờ không có dũng khí tự sát tổng thống tiền nhậm, thì bị chính mình quốc dân đưa đến Diệu Vũ quốc trên tay. Cái này mấy thiên Diệu Vũ quốc bộ ngoại giao đặc biệt bận rộn, nhằm vào quá Mạt Nhật quốc gia, từng cái mang theo phong phú vật tư xin bọn họ khoan thứ. Không có cùng Diệu Vũ quốc giao quá ác quốc gia, bọn họ cũng mang theo thành ý tới, muốn đem cùng Diệu Vũ quốc quan hệ làm được càng tốt hơn một chút. Chỉ là lòng người khó dò, có quan hệ Mạt Nhật uy hiếp bàn về lời đồn đãi vẫn ở chỗ cũ. Toàn cầu hơn 200 quốc gia, không phải mỗi cái quốc gia đều tin nhiệm Diệu Vũ quốc, còn có số ít quốc gia như trước đối với Diệu Vũ quốc giữ một khoảng cách. Diệu Vũ quốc cảm thấy phiền phức, lại không muốn những quốc gia kia đột nhiên có một ngày phát bệnh tìm bọn họ, để gây sự. Liền hơi chút đem Mạt Nhật thực lực tiết lộ ra ngoài. Làm toàn cầu quốc gia chứng kiến Diệu Vũ quốc cố ý tiết lộ ra ngoài tin tức, bọn họ toàn bộ đều nói không ra lời. Bọn họ nhìn thấy gì, Mạt Nhật chân chính cường đại không phải hình chiếu vô số đầu đạn hạt nhân, cũng không phải chế tạo diệt quốc cấp bậc động đất, mà là kéo động thiên ngoại tinh thể va chạm bọn họ chỗ ở Lam Tinh. Ai ra, cái này còn là người sao? Cái gì diệt quốc cấp bậc, này rõ ràng chính là diệt thế cấp khác quái vật. Trách không được Diệu Vũ quốc tại sao phải cho hắn bắt đầu Mạt Nhật như vậy danh hiệu. Hắn thật có hủy diệt cái thế giới này năng lực. Khi hiểu rõ đến Mạt Nhật tình huống, sở hữu quốc gia tổng thống đều tạm dừng toàn bộ hành trình, ngồi chuyên cơ đi Diệu Vũ quốc gặp đi. Đến Diệu Vũ quốc xuống phi cơ một khắc kia, trên mặt bọn họ toàn bộ treo đầy khuôn mặt tươi cười. Đối với Diệu Vũ quốc... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.